Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 10, GTNV phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Thị Yến Linh, Mina, gia thế, con tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Queen, tự xưng là hot girl 1 của trường ISE, tính cách chảnh chọe, nham hiểm, độc ác, IQ 100. 300 thích hắn, ghét nó. Phan Thị Yến Chi, Mila, gia thế, em Mina, cũng tự xưng là hot girl 2. Tính cách giống chị, IQ 100. 300 thích anh, ghét cô. Nguyễn Kỳ Duyên, Mika, gia thế, con chủ tịch công ty may mặc lớn nhất Việt Nam, là hot girl 3. Tính cách chảnh chọe, nham hiểm hơn hai ả kia, là người đẹp nhất trong ba ả, cũng thông minh hơn, IQ 180. 300 thích cậu, ghét nhỏ. Ba ả này trong trường được gọi là ba M, vì ba ả M là tên Mina, Mila, Mika. Cách chương.